Diêm Việt cúi đầu, tóc nâu đậm tinh thần phấn chấn, mí mắt khác hẳn người thường, khóe miệng cười, lại có chút mệt mỏi làm người khác nhìn không chớp mắt. Ân Ân, thấy không? Cô thu hồi tầm mắt, người con trai đối diện bỗng nhiên hạ thấp gương mặt tuấn tú, hai chữ rất đẹp còn chưa kịp nói ra, đã bị anh ngăn ở miệng. Một nụ hôn lưu luyến. Diêm Việt nhẹ lùi người, dùng Ân hai tay che mặt mình, không biết vì ngượng ngùng hay do trời chiều kia mà đỏ bừng hai gò má. Ân Ân, Diêm Việt dùng sức kéo tay cô. Em xấu hổ sao? Anh mới xấu hổ đó. Dùng Ân không thừa nhận, liền nhắm mắt lại ăn vạ, đây là trò sở trường của cô. Em thì có, Diêm Việt cười nói, môi mỏng tiến đến tai cô. Nhìn nè, ngay cả cô cũng đỏ, Ân Ân, em xấu hổ cái gì? Lại không phải là lần đầu, mở mắt. Không mở, Dùng Ân bĩu môi, nhất định không mở, được lắm, em không mở ra anh sẽ hôn em. Anh cô mở mắt, con ngươi đen bóng ngã vào con ngươi màu trà kia, chóp mũi nhẹ chống đỡ anh hôn nhẹ trên môi cô. Em thua, đáng ghét, thật đáng ghét sao, vô sỉ. Dùng Ân không biết vì sao lại nghĩ đến hai chữ này, vừa nói ra hai chữ này, chính mình liền cười. Anh có sỉ, anh nói xong, nghiêm trang nhe hàm răng trắng của mình. Hơn nữa mọc rất ngay ngắn, lợi cho hôn môi. Được rồi, em thua. Dùng Ân nói không lại anh, hai tay ôm cổ anh. Tại sao muốn dẫn em đi xem mặt trời lặn? Bởi vì Trần Kiều nói, mặt trời xuống núi rất đẹp. Em nhất định sẽ thích. Dùng Ân gối đầu lên vai anh, vuốt nhẹ. Việt, chỉ cần ở bên cạnh anh, nơi nào em cũng thích. Ân Ân, em vui không? Vui, Diêm Việt cười thỏa mãn. Dùng vai vuốt ve đầu cô mấy cái. Chỉ cần em vui vẻ, sao trên trời anh cũng hái xuống cho em. Dùng Ân biết rõ đó chỉ là một lời thề suông, vẫn cảm động rưng rưng khóe mắt, cô nắm tay anh, không mạnh không nhẹ cắn một cái. Việt, chúng ta vĩnh viễn không tách rời, được không? Ân Ân ngốc, chúng ta làm sao có thể tách rời chứ? Giọng nói Diêm Việt nuông chiều, để cô ngủ trên ngực mình, anh cong chân lên, Dung Ân liền có thể thoải mái mà tựa lên đầu gối anh. Một tay sờ túi áo, Diêm Việt đem hộp nhung lấy ra đặt trên lòng bàn tay. Ân Ân, anh muốn tặng em món quà. Cô nghiêng đầu, là cái gì, em tự mở đi. Nhìn không được tò mò, Dung Ân cầm lấy hộp cẩn thận từng ly từng tí mở ra, thấy một sợi dây chuyền bạch kim. Thích không? Diêm Việt lại gần, lấy sợi dây chuyền trong hộp ra, móc trên đầu ngón tay sợi dây chuyền hình sao lấp lánh. Nhìn xem, anh thật đã hái sao trên trời xuống cho em nè. Dùng Ân mỉm cười, ánh mắt hạnh phúc không giấu được. Diêm Việt lại gần đeo đợi dây chuyền vào cổ cho cô, mới vừa đeo vào, mũi đã cảm thấy khó chịu hắt hơi một cái. Đẹp không? Rất đẹp. Sắc mặt Diêm Việt bỗng nhiên trắng bệch, tay chống đỡ trên mặt đất thở dốc dữ dội. Việt, anh sao vậy? Dùng Ân nhanh chóng đến đỡ lấy anh, lúc này tinh thần lúc nãy đã hoàn toàn mất hết, anh cuộn người thở mạnh, nhưng như thế nào cũng không đủ khí. Mau, có mang thuốc xịt không? Dùng Ân biết anh bị bệnh suyễn, liền vội tìm trong túi quần anh, may mà anh có mang theo, cô lấy ra sau đó nhanh chóng xịt vào mũi anh mấy phát. Việt, sao rồi, khác hơn chút nào không? Rất khó chịu. Dùng Ân sắc mặt trắng bệch thành đỏ bừng, anh túm lấy chai xịt trong tay Dùng Ân, dùng sức phun mấy cái, nhưng lại càng thở gấp dữ dội. Dùng Ân cuống cuồng lên, Diêm Việt hồ hấp gấp gáp, chai thuốc xịt bị anh cầm chặt trong tay, cả cổ cũng vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng lên, bộ dáng làm người ta sợ hãi. Việt, chúng ta xuống núi nhanh thôi. Dùng Ân vội đỡ anh, nhưng Diêm Việt sức lực đứng lên cũng không có, cô nhấc một cánh tay của anh lên, dùng toàn bộ sức lực mới dìu anh lảo đảo xuống chân núi. Trời đã tối, đường núi gập ghềnh khó đi, Dùng Ân chỉ có thể dò từng bước nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Việt, anh còn có thể chịu đựng được nữa không? Diêm Việt đã nói không ra hơi, dưới chân dốc đứng trơn trượt, cả người ngả về trước theo thềm đá lăn xuống vài vòng mới dừng lại trên mặt đất. Việt, Dùng Ân gấp gáp đã không còn giữ được bình tĩnh, lúc trước Diêm Việt nói muốn cho cô một bất ngờ, cũng vì không muốn bị người khác quấy rầy, hai người cố tình không có mang theo điện thoại. Lúc này trong núi sâu, ngay cả một bóng người cũng không có, cô ngồi chồm hổm trên mặt đất lạnh như băng thấu xương, tuyệt vọng thấm vào trong lòng, bi thương vô cùng. Diêm Việt toàn thân bị những nhánh cây làm chảy sức, thân thể nằm đó bất lực gầy yếu, Dùng Ân không chút nghĩ ngợi kéo anh dậy, dìu anh xuống núi. Ân, Ân, Việt sẽ không sao đâu. Dùng Ân cũng không quen nói dối, bộ dạng Diêm Việt đã sớm làm cô sợ hãi, cô run rẩy nói, đôi chân lắc lư bước đi. Lúc đi lên, là anh cõng em, bây giờ. Ân Ân, trên lưng, giọng nói đã suy yếu như đứt đoạn, Dùng Ân kéo tay anh, bởi vì Diêm Việt thân người cao lớn, cô chỉ có thể cúi người thật thấp mới có thể miễn cưỡng nâng hai chân anh khỏi mặt đất. Việt, anh không cần nói nữa, thân thể quan trọng hơn. Ân Ân, Diêm Việt đã có dự cảm xấu, anh thở gấp càng ngày càng mãnh liệt. Em, vui không? Vui, hôm nay là ngày vui nhất trong đời em.

tay trái cô đặt trên người đàn ông dần dần hạ xuống nhưng ngay lập tức bị anh ta kéo lại, anh dùng lực nắm lấy tay Dung Ân. Ân Ân, là em nhìn lầm rồi, trên đời này không có Diêm Việt thứ hai đâu, cho nên em có thể một lần nữa tiếp nhận anh được không? Diêm Việt cúi xuống gần sát mặt cô nói giọng khẩn thiết, không phải dùng khuôn mặt trước kia, mà là khuôn mặt hiện tại của anh, chính là người này. Dung Ân bị anh gắt gao ôm lấy, anh chậm rãi vòng tay ra ôm lấy Dung Ân, chậm rãi dìu cô xuống lầu, cô tựa sát vào người anh từng bước một đi thật cẩn thận. Thứ ba, là khoảng thời gian mặt trời chiếu sáng lạn nhất. Vội vội vàng vàng Thẩm Mặc sáng sớm đã có mặt ở nhà Dung Ân kéo cô đến công ty. Nhanh tức thị đi trước chúng ta một bước rồi, nói cho cậu biết Liêu quản lý bị hẹn đi ra ngoài rồi, chúng ta được chạy nhanh có lẽ kịp đấy. Tức thị, Dung Ân bỗng dừng lại động tác đi bộ của mình. Trầm Mặc hay là mình cậu đi đi. Sao cậu có thể nghĩ như vậy được? Cậu là người phụ trách hạng mục này, không có cậu thì tớ đi làm cái quái gì? Tổng giám đốc Tước thì có đến đó không? Ách Ân Ân, đầu óc cậu có phải bị chó gặm không? Trầm Mặc đem cô nhét vào trong xe. Anh ta ngồi ở trên cao, có cần vì một hạng mục nho nhỏ này mà đầu rơi máu chảy không? Không có khả năng a, cùng lắm đúng là như vậy thật thì hắn ta chỉ đến đây để cưỡi ngựa xem hoa thôi. Đó không phải là Hạ Phi Vũ kia sao? Nói chuyện làm ăn quả thật không bao giờ có thể tách khỏi bàn rượu. Thẩm Mặc tin tức quả nhiên nhanh nhạy, tìm được ghế thứ 302, cô gõ vài cái lên cửa. Mời vào, Dung Ân đi theo phía sau Trầm Mặc, đối với cái chỗ như này cô nhất quyết không muốn mở lời. Liêu quản lý, ngài vẫn khỏe chứ? Thẩm Mặc nở nụ cười đẹp như hoa, lôi kéo tay Dung Ân đi vào trong rạp. Các ngươi là... Trong rạp cũng chỉ có hai người Liêu quản lý cùng Hạ Phi Vũ, trên bàn quán bày đặt một vài văn kiện theo thứ tự là liên quan đến bản thảo cùng với sơ bộ dự toán. Hạ Phi Vũ nhìn thấy Dung Ân đi sau Thẩm Mặc, đôi lông mày thanh tú bỗng nhiên nhíu lại. Các cô sao lại có thể vào được đây? Vị này chính là Hạ quản lý của Tưới Thị đây sao? Thẩm Mặc vươn tay ra. Cô khỏe không? Chúng tôi là công ty Sang Tân. Hạ Phi Vũ dáng điệu kiêu căng, liếc mắt nhìn Thẩm Mặc trở lại nụ cười xã giao, liền vươn tay ra nắm nhẹ tay Thẩm Mặc. Xin hỏi các ngươi như vậy mà tới đây, có chuyện gì sao? Nói chuyện là Liêu quản lý. Thẩm Mặc nghe vậy, lướt mắt nhìn Hạ Phi Vũ rồi dừng lại trên người Liêu quản lý, cũng đem Dung Ân từ phía sau kéo lên phía trước. Liêu quản lý, cái phương án này của ngài, công ty Sang Tân chúng tôi cũng cảm thấy rất có hứng thú, hôm nay chúng tôi cùng nhau đem bản thiết kế cùng dự toán tới cho ngài xem, tục ngữ nói hàng so với tam gia sao, ngài bớt thời giờ xem qua đi, chẳng phải cũng chẳng mất gì sao. Đột nhiên tới cạnh tranh, mặt của Hạ Phi Vũ thoáng cái biến đổi. Liêu quản lý tự nhiên là muốn còn không được, tốt lắm, để tôi xem, vốn ông ta đang ngại giá của Tước thị quá cao. Dung Ân, cô rời khỏi Tước thị, không thể ngờ tới lại giặt dẹo tại công ty bé nhỏ như vậy. Từng công ty có cách hoạt động riêng của nó, Tước thị quả thật quá hoàn mỹ, mà công ty của chúng tôi lại muốn bảo vệ chính là kinh tế. Dung Ân mỉm cười, khóe miệng kéo lên vừa vặn. Chúng tôi dù thế nào nhưng có thể tiết kiệm, chúng tôi cũng tiết kiệm từng đồng xu một. Liêu quản lý bên cạnh nhịn không được cúi xuống đem văn kiện từ tay Dung Ân rút ra đưa vào túi của mình. Như vậy đi, văn kiện của cái cô tôi mang về, sau đó nói chuyện với các cô sau, nhất định sẽ cho các cô câu trả lời thuyết phục. Được ạ, Liêu quản lý ngài đi thong thả. Mấy người cùng đi ra ghế, Hạ Phi Vũ một mực đi ở đằng trước, Thẩm Mặc lấy mấy thứ từ trong tay giao cho Dung Ân. Ân Ân, tớ đi tô lê một chút, đợi tớ quay lại nhé. Được, lúc Thẩm Mặc xoay người đi về hướng toilet thì Dung vội vàng đuổi theo Hạ Phi Vũ. Hạ chủ quản. Hạ Phi Vũ đang gõ chiếc giày cao gót kêu lành cảnh trên nền nhà bỗng dừng lại, xoay người, hai tay ôm ở trước ngực, thái độ cao ngạo như trước. Chuyện gì, nếu như theo lời nói của cô, hôm nay hẳn là không mang được thắng lợi về cho Nam Giả Tước rồi. Dung Ân tự nhiên hiểu biết về suy nghĩ của Hạ Phi Vũ. Chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ mà thôi, cùng Tước thì cạnh tranh với nhau, đây há chẳng phải là lấy trứng mà đem chọi với đá sao, dự án này nếu chúng tôi chịu thua, đối với cô mà nói, là tốt nhất, nhưng nếu bị chúng tôi giành được, về tình và lý mà nói, sự tin tưởng đối với Tước thì há chẳng phải không còn sao. Theo như suy nghĩ cá nhân tôi mà nói, tôi hiện giờ đối với anh ta cũng chẳng liên quan gì tới nhau cả, cô nếu vì chuyện đó mà lời nói có ý trách móc tôi, có vẻ như là dã tràng xe cát sao. Hạ Phi Vũ ánh mắt sắc sảo nhìn cô, trên gương mặt cũng không vì thế mà buồn rầu. Cô hãy tự chăm sóc anh tốt đi, tôi nhắc lại cho cô nhớ, Nam Giả Tước kiêng kỵ nhất là quay đầu lại, cho nên cô cũng đừng có ôm hy vọng. Dung Ân cười cười, như vậy chính là ý cô muốn. À quên, các cô chỉ bằng năng lực của các cô mà đòi đạt được dự án này. Nghĩ hay thật đấy,

Dung Ân chậm rãi buông tay cánh tay đang cầm ly rượu xuống, nhưng rõ ràng trong hốc mắt cô đã đỏ lên, rõ ràng sau khi nhìn thấy khuôn mặt kia cảm xúc của cô đã không còn kìm lại được. Nam Giả Thức, cái người đàn ông này mà cô trăm phương nghìn kế muốn tránh mặt, thật không ngờ mấy lần ngẫu nhiên mà đứng trước mặt cô, đều trong tình cảnh cô thảm bại như thế vậy, nhưng lần nào anh cũng xuất hiện kịp thời để cứu cô. Bùi công tử thật có hứng thú đấy, ở đây có thể đánh người, tôi từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng van xin anh tha cho họ. Bùi Lang thấy là Nam Giả Thức liền đứng lên. Thật không ngờ Thức thiếu gia cũng ở đây, cũng chẳng có gì to tát, tôi đang dạy dỗ vài người thôi, ngược lại Thức thiếu gia cũng thật có nhã hứng. Nam Giả Thức đôi chân thon dài đi vài bước đến bên người Dung Ân, một cánh tay đặt ở bả vai cô kéo cô vào lòng. Không ở nhà hà cô bé ngốc này, em sao lại chạy tới đây làm cái gì? Dung Ân ngước nhìn lên, biểu lộ sững sờ nhìn chằm chằm vào Nam Giả Thức. Đây là người phụ nữ tôi để ở nhà chăm sóc, bình thường bị tôi làm hư, rõ ràng dám sau lưng tôi tới những nơi như này, làm cho Bùi công tử chê cười rồi. Bùi Lang sắc mặt rõ ràng ngẩn ra lúc lâu. Đây là người phụ nữ của Thức thiếu gia. Lần trước chẳng phải là Bùi công tử đã gặp qua sao? Nghĩ lại, Bùi Lang đáy mắt lại càng phát ra sự hung ác nham hiểm, hắn giật giật khóe miệng, vẻ bề ngoài thì cười nhưng trong đáy lòng lại lạnh băng. Hôm nay, chính cô ta nhào vào lòng tôi cứ như vậy thả cô ta ra chẳng phải sẽ bị người đời chê giễu sao? Nam Giả Thức thuận thế đem Dung Ân trong lòng ôm càng chặt hơn, lòng bàn tay nóng bỏng đặt ở eo cô, chẳng lẽ người của tôi anh cũng muốn đụng tới? Thức thiếu hôm nay quả thật nói rất đúng ý tôi còn muốn nếm thử mùi vị trên người cô ta. Người đàn ông nói xong những lời này, Nam Giả Thức cả khuôn mặt đều như có mây đen u ám. Dung Ân đứng ở bên cạnh anh ta cũng không dám động đậy, cúi thấp đầu xuống chỉ nghe thấy tiếng trầm thấp của người đàn ông ở trên đỉnh đầu mình, ý của Bùi công tử là cố tình giành người phụ nữ của tôi. Thức thiếu gia, Bùi Lang đứng cách anh mấy bước ở phía trước, khí thế không vì Nam Giả Thức mà giảm đi chút nào. Tôi hình như nghe láng máng rằng, đằng sau lưng Thức thiếu gia cũng chẳng phải có hành động quang minh lỗi lạc gì, mà làm gì thì có lẽ Thức thiếu gia cũng biết, viện kiểm sát bên kia nhất quyết đang nhằm vào anh, nếu như tôi muốn động tay vào ắt hẳn, anh cũng chẳng có những ngày tháng vui vẻ như thế này nữa đâu. Đây là người mà Nam Giả Thức không muốn động vào nhất, hắn tuy nhiên chiếm hai đạo hắc bạch, muốn gì con ấy, nếu như không cẩn thận một chút chỉ sợ ngay lập tức gặp phải phiền toái. Dung Ân ngẩng đầu lên, chỉ thấy anh hung hăng trừng mắt liếc mình một cái. Vì người đàn bà mình chơi chán có đáng không? Nam Giả Thức đang do dự, sau đó mới mở miệng nói. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của chính nó, Bùi công tử hãy chọn cách vẹn cả đôi đường, người phụ nữ này tôi nhất quyết không thể giao cho anh được, đây là quy tắc của tôi, trừ khi chính tôi phá bỏ nó. Lúc này, một thuộc hạ của Bùi Lang đi đến bên hắn ghé sát vào tai hắn nói gì đó, đại khái là nói về hơn thua, Nam Giả Thức bọn họ thật đúng là không thể trêu vào. Dù sao thân phận của anh ta nguy hiểm cũng không thể tùy tiện mà đắc tội được. Đã đi đến nước này, Bùi Lang cơn tức này chưa xả thì chưa thế nuốt xuống được. Như vậy đi, hắn nói giọng điệu cũng hạ xuống. Bình thường tôi đây nhất quyết không bỏ qua, nhưng nể tình huynh đê, hôm nay hãy để cho tôi được lĩnh giáo tài nghệ của Thức thiếu gia đây, anh cùng thuộc hạ của tôi luyện quyền, nếu anh có thể thắng được tôi sẽ gạt đi mặt mũi này mà thả người phụ nữ của anh đi. Nam Giả Thức một cánh tay vỗ nhẹ ở dưới eo Dung Ân, một tay khác đem cô đẩy ra xa, được. Dung Ân lảo đảo suýt ngã, nghĩ đến Nam Giả Thức phải đích thân đánh trả những người kia, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Anh cẩn thận một chút, Nam Giả Thức buông mắt về phái cô, rồi lại nhìn mười mấy người đang tiến về phía anh, đưa anh vây vào trong, những người đứng xem đã thối lui đi rất xa, sợ rằng trận ẩu đả này sẽ liên lụy tới họ. Thẩm Mặc cùng Xê Lôn ngồi xổm một bên, đem áo khoác cởi ra khoác lên người Thẩm Hiên, mặt khác lại đi đến chỗ hai cộng sự thật cũng bị thương không ít, họ đều bị đánh đến quỳ rạp trên mặt đất không thể nhúc nhích. Trong đám người, Nam Giả Thức cái áo khoác màu trắng ra, tay áo vén lên một chút, lại đem hai cúc áo ở phía trước ngực cởi ra. Anh chỉ bằng tay không nhưng động tác lại rất linh hoạt, giống như con báo trong hang sâu ngàn dặm, thân hình cao to vừa tránh đi một cú đấm chí mạng của đối phương, đồng thời tay rất nhanh chế ngụ người vừa đánh mình, giơ chân lên đạp cho hắn ta một nhát nằm bất tỉnh dưới đất, sau một hồ Dung Ân chỉ còn nghe được tiếng rên rỉ van xin của thuộc hạ Bùi Lang, phảng phất đâu đây còn nghe thấy tiếng xương cốt bị bẻ gãy. Nhưng đúng lúc này có tiếng chai bia bị đập nát, Nam Giả Thức không kịp trở tay đã bị đối phương đâm trúng một nhát, nhưng anh cũng kịp thời vung mạnh tay lên không chút thương tình, lấy bình rượu tại quầy ba đập đúng vào đầu của đối phương. Lúc này trong hộp đêm vang lên tiếng kêu rên vô cùng thảm thiết, thuộc hạ của Bùi Lang sợ tới mức mặt mũi xanh mét không dám tiến lên.

Hai tay Dung Ân nắm thật chặt hộp nhựa trong tay, cô có chút bất an, cuộc sống của cô thật giống như hộp nhựa này, dùng sức ngón tay một chút đã có thể bóp nát. Nam giả tức gõ nhẹ ngón trỏ ở cửa xe mấy cái, bỗng nhiên tháo dây an toàn ra chuẩn bị xuống xe. Dung Ân nhìn không được lui về sau một bước, bởi vì động tác này mà anh càng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhớ đến biểu hiện của cô ấy lúc trước, nhìn thấy anh, vẻ mặt cô phải vui vẻ vạn phần chứ không phải là hoảng sợ. Đúng, nam giả thức tự nhận mình không nhìn lầm, ở trong mắt cô, lại nhìn thấy bối rối. Bim bim bim phía sau truyền đến tiếng còi xe của xe ba bánh điện, nam giả thức quay đầu lại, mới phát hiện phía sau một hàng dài xe, anh thu hồi hai chân sắp chạm đất nhanh chóng, đậu xe ở bên cạnh lề đường cách đó không xa. Khi quay lại, trong đám người ở kia còn có bóng dáng của Dung Ân, chỗ trước kia, hộp đậu hù lật úp trên mặt đất bị người qua lại đạp nát không còn hình dáng. Xung quanh vẫn náo động như cũ, nam giả thức nhìn bốn phía thật giống như mò kim đáy biển, không tìm được bóng dáng. Anh đứng giữa đường, mặc dù mặt trời đã xuống núi, nhưng nhiệt độ lúc này vẫn nóng như chảo nóng, người ra vào không ai có thân phận cao quý giống nam giả thức cho nên làm mọi người xung quanh đều rổ mồ hôi hột, anh đứng ở đó, càng lộ ra vẻ cao ngất hoàn toàn xa lạ. Vẻ mặt anh hoài nghi sâu sắc, hành động của Dung Ân ít nhiều càng khiến anh khẳng định cô đang sợ anh, đang trốn anh, bằng không sẽ không trong chốc lát biến mất nhanh như vậy. Những mảnh gạch xanh trải bên trong hẻm nhỏ, Dung Ân lui vào trong góc có thấy nam giả thức đứng ở đầu cầu, lấy điện thoại ra đang nói cái gì đó, cô xoa xoa trán đầy mồ hôi, ngay cả sau lưng cũng kinh sợ toát mồ hôi lạnh, áo sơ mi trắng ướt nhẹp dán trên người cực kỳ khó chịu. Nói điện thoại xong, nam giả thức điện thoại ra mở rồi lại đóng, đóng rồi lại mở, đứng ở đó cũng không chịu đi, say sưa nhìn cái bàn mà anh và Dung Ân từng ngồi, sau đó, hành động làm người ta ngạc nhiên vạn phần. Anh lại đi tới, không để ý tới xung quanh dơ giấy bẩn thỉu còn ngồi xuống. Dung Ân thậm chí có thể thấy rõ ràng, chiếc đèn treo trên đầu nam giả thức dây điện trần trụi đã sớm biến chất vẫn ra sức làm nhiệm vụ như cũ. Dung Ân sợ ở lại đây sẽ nảy sinh phiền phức liền lui trở về, may là nơi này cô rất quen thuộc, xuyên qua con đường nhỏ sẽ đến đường dành riêng cho người đi bộ, đi không bao lâu, đã yên vị trên xe bus. Bởi vì đã qua giờ cao điểm tan tầm từ lâu, nên xe bus cũng không có nhiều người, cô đẩy cửa sổ, gió đêm len lỏi vào lạnh tận xương tủy. Tim, đến bây giờ vẫn kịch liệt nhảy múa, Dung Ân không rõ loại bất an này là từ đâu tới, cô chỉ có thể tự an ủi mình, đây chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi, anh cũng đã buông tay lâu như vậy, bên cạnh người mới vui vẻ không ngừng, đâu còn lo lắng cho cô, sớm đã bị đạp qua một bên rồi. Không còn mấy ngày nữa Thẩm Mặc dựa theo số đo mà chuẩn bị lễ phục đã được đưa đến, mỗi người một kiểu dáng màu sắc khác nhau chuẩn bị cho Dung Ân, là một đầm dạ hội dài màu trắng. Wow, Thẩm Mặc lần này cậu thật hào phóng rồi. Tô Luân đem y phục của mình để trên bàn làm việc màu hồng đỏ chói mắt nhưng không phản cảm. Đó là đương nhiên, Thẩm Mặc dương dương đắc ý. Ân ân, tớ cảm thấy cậu rất hợp với màu trắng, bộ lễ phục này tốn thời gian nhất đấy. Cô ướm lễ phục lên người Dung Ân rồi để xuống bàn, tuy màu trắng làm chủ đạo nhưng trước ngực và ao đầu dùng màu tím nhạt để làm điểm nhấn, hoa violet được thêu tay cộng thêm phía dưới tà xẻ đến bẹn đùi, mặc dù tưởng tượng cũng có thể đoán ra mặc lên người rất đẹp. Thẩm Mặc, chỉ là dạ hội thôi, cậu không cần phung phí như vậy. Ân ân, tớ cho cậu biết à. Thẩm Mặc đè thấp giọng nói. Sau này cơ hội như thế này còn rất nhiều, mấy bộ lễ phục có là cái gì, với lại tớ có người quen còn được giảm giá, không mắc. Ô, Tô Luân bên cạnh cố ý kéo dài ngữ điệu. Tớ nói đã hào phóng như vậy rồi, đồ trang sức gì đó cậu cũng chuẩn bị cho chúng ta cho đủ bộ luôn đi. Vậy sao được, muốn cái mạng nhỏ của ta sao? Thẩm Mặc khoát khoát tay. Tớ chỉ chuẩn bị lễ phục, chuyện còn lại tự mình giải quyết, nếu không trừ vào tiền lương cũng vậy thôi. Vớ vẩn, Tô Luân cùng Dung Ân hai miệng một lời cầm lễ phục của riêng mình trở về chỗ ngồi. Để phối đồ, ba người sau khi tan ca cùng nhau đi mua sắm, Dung Ân vóc người cao gầy, chẳng bao giờ đi giày cao gót, nhung Thầm Mặc kiên trì nói cô không mang thật sự quá lãng phí, cuối cùng cô chọn một đôi màu trắng, gót mảnh, chừng 7-8 phân, nhưng mang vào quả thật đẹp cực kỳ. Đồ trang sức Tô Luân đề nghị có thể thuê, bởi vì đã tối, nên muốn hôm nào trao đổi, mỗi người về nhà mình. Dạ hội bất động sản cử hành bên trong một khu nhà cao cấp mới được xây dựng ở thành phố Bạch Sa, bên trong biệt thự xa hoa, hưởng thụ cao quý, ngay cả trong không khí cũng phảng phất mùi vị sâm panh bách hợp. Dung Ân đi taxi đến, Thẩm Mặc cùng Tô Luân sớm đã chờ ở đó, vừa thấy cô đến, hai mắt liền phát sáng. Wow, sao bây giờ tớ mới phát hiện, thì ra bên cạnh cất giấu một tiên nữ. Dung Ân đứng ở cửa, có chút cảm giác không quen, cô búi tóc, để lộ ra khuôn mặt tinh xào xinh xắn, bộ lễ phục mặc lên người mới nổi bật lên vẻ đẹp của nó, bởi vì màu trắng thuần khiết cho nên thiết kế từ bụng trở xuống có chút cầu kỳ.

Dung Ân ngồi xổm trước mặt mẹ, để mặt tựa vào chân bà, cô nỉ non lặp lại. Đúng, cũng sẽ tốt hơn. Bắt xe ở ngoài khu dân cư, dọc đường đi Dung Ân hốt hoảng. Chạy đến công ty, chỉ thấy xe nam giả tức bá đạo ngáng trước cửa. Cách làm kiêu ngạo như vậy, cũng chỉ có hắn nghĩ ra. Bên trong phòng làm việc, Tô Luân cùng Thẩm Mặc thấy cô đi vào, nhanh chóng đi đến kéo cô. Dung Ân, cuối cùng cậu cũng đến, anh ta sáng sớm đã xông đến. Anh ta ở đâu? Ở phòng họp. Lúc Dung Ân đẩy cửa đi vào, quả nhiên thấy nam giả thức nghênh ngang ngồi ở chỗ chủ trì. Thẩm Mặc vừa muốn đóng cửa lại, đã nghe giọng anh mệt mỏi. Công ty sang tân, thì ra là lần trước rút đơn, chính là các người. Thẩm Mặc kinh sợ, Dung Ân nghiêng đầu lại. Cậu ra ngoài trước đi. Sau khi cửa phòng họp được đóng lại, cô ngồi trên chiếc ghế gần đó. Anh tới làm cái gì? Tìm cô. Nam giả thức nghiêng người đứng dậy, mái tóc khô mát bị điều hòa thổi khẽ lay động. Ân Ân, cô tối hôm qua thật là chơi tôi một vố. Dung Ân đặt hai tay trên đầu gối, hai mắt cẩn thận liếc nhìn anh. Nam giả thức đứng dậy, thân thể cao to lướt qua bàn hội nghị rộng rãi, đi tới phía sau Dung Ân. Hai tay anh đặt trên vai cô, vỗ nhẹ mấy cái, sau đó bỗng nhiên cánh tay luồn quẩn trước mặt cô, từ từ khom lưng xuống. Mặt dán chặt ở cần cổ cô, động tác thân mật. Ai cho cô là gan đó, ai cho cô đi. Nam giả tước, anh lại muốn như thế nào đây? Dung Ân thở gấp, con ngươi trong veo nhìn chậu cây cảnh trên bàn hội nghị. Lại muốn đem thủ đoạn trước kia chơi một lần nữa sao? Ân Ân, cô có phải cho là sau lưng có chỗ dựa mới nói chuyện cứng rắn như vậy? Nam giả tước hai cánh tay vòng chặt, từ từ đem bả vai cô ôm gọn ở ngực mình, đè chặt. Hiện tại Diêm Việt hẳn là vẫn đang loay hoay chuyện Tư Mạn bị công kích nặng nề sao? Làm gì có lòng dạ thanh thản mà nghĩ đến cô. Anh thật hèn hạ. Dung Ân khẽ nhắm hai mắt, hình ảnh như vậy bị phát tán, ai có thể chịu đựng được chứ. Anh không chỉ muốn Tư Mạn thân bại danh liệt, còn muốn bức từ cô ta. Cánh tay vòng quanh cô của nam giả thức bỗng nhiên nới ra một chút, gương mặt tuấn tú bất cần đời dần dàn trị vẽ hung ác nham hiểm thay thế. Có phải cô cho là tôi là người phát tán những tấm hình đó? Bằng không thì ai? Dung Ân chống lại ánh mắt đen như mực của anh. Anh có chuyện gì làm không được? Anh có thể đối với Tư Cần như vậy, đối với Tư Mạn chỉ cần anh ngoắc ngoắc ngón tay. Dù sao trong mắt cô tôi không chuyện ác nào không làm, nhiều hơn nữa tội trạng cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào. Nam giả tức ngồi kế bên cô. Nửa năm nay cô có khỏe không? Rất khỏe. Dung Ân sắc mặt bình tĩnh. Tôi sống rất vui vẻ. Nam giả tức móc ra điếu thuốc, sau khi châm thuốc hít một hơi dài, mắt phượng hẹp dài tối tăm không rõ. Ban đầu cô có ý muốn rời khỏi tôi, là vì Diêm Việt. Không phải, Dung Ân lên tiếng phủ nhận. Nam giả thức, nếu không giấu anh được, tôi sẽ nói thật cho anh biết. Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình, trên này phụ nữ còn rất nhiều thân phận của anh, chỉ cần anh muốn, chẳng bao giờ thiếu phụ nữ. Anh thích Hạ Phi Vũ, cô ta cũng thích anh, như vậy không tốt sao? Khóe môi nam giả thức lạnh lẽo lượn lờ khói trắng, mi mắt rủ xuống của anh chậm rãi dương lên, tiếp đó đối chọi lại ánh mắt hy vọng của Dung Ân. Tôi vừa ý cô, Ân Ân, cô theo tôi có gì không tốt? Trừ danh phận không thể cho cô muốn cái gì tôi đều cho cô cái đó. Nếu như tôi muốn danh phận thì sao? Người như tôi, sẽ không kết hôn. Nam giả tức dập khói trong gạt tàn thuốc. Dung Ân hỏi theo động tác trong tay anh. Tôi có cái gì tốt? Nam giả tức, tôi có cái gì tốt để cho anh gắt gao cắn lấy tôi như vậy không buông? Giọng nói của cô kích động, nhưng anh chỉ yêu nhã cười. Anh nhấc chân lên, đôi mắt làm say đắm lòng người. Dung Ân, nếu tôi biết cô có nơi nào hấp dẫn tôi cũng sẽ không muốn cô như vậy. Nhưng cô lại có loại ma lực này, để cho tôi không muốn buông tay. Lần này tôi cho cô thời gian, để cô biết điều một chút, trở lại bên cạnh tôi, không nên dãy dụa phản ứng, tôi khuyên cô nên giữ lại chút sức lực. Dung Ân đem mặt vùi sâu vào trong lòng bàn tay. Anh tại sao cho rằng tôi nhất định sẽ trở lại bên cạnh anh? Anh đã muốn ép tôi đến đường cùng, nếu thật sự tôi không quay đầu lại thì sao? Cô sẽ không làm vậy. Nam giả tức khẩu khí chắc chắn, bởi vì cô không chỉ có một mình. Anh lấy một chùm chìa khóa kéo tay Dung Ân. Phòng ốc trong ngực cảnh uyển tôi đã chuẩn bị xong, nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài. Bên trong phòng họp rộng rãi, Dung Ân ngồi một mình ngơ ngác hồi lâu. Thẩm Mặc bên ngoài ngó giáo giác, hồi lâu sau không thấy cô đi ra ngoài, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Ân Ân, cậu không sao chớ, đừng dọa tớ a. Thẩm Mặc. Dung Ân ánh mắt có chút dại ra, cười cười, chẳng qua là rất khổ sở. Có lẽ tớ lại muốn từ chức rồi. Ân Ân, Thẩm Mặc khom người xuống, thấy con ngươi của cô cố định một chỗ, quan hệ của cô và nam giả tước, Thẩm Mặc đã đoán ra được chút ít. Cô đẩy bả vai Dung Ân, sự kiên cường đã bị bất an thay thế.

tiền thay áo ghế, Dung Ân Nhân lúc Bùi Lang đi vệ sinh thanh toán trước. May là cô mang theo thẻ, mặc dù phí tổn không nhỏ nhưng là do các cô làm dơ, phải nên trả số tiền đó. Lúc lấy xe, Bùi Lang lấy bưu tính tiền, cài khóa an toàn, nghiêng mặt cười nói. Tôi chưa từng để cho phụ nữ trả tiền bao giờ. Đây là tôi bồi thường cho anh, nếu không lòng tôi sẽ không yên. Cô đúng thật thú vị, anh khởi động xe. Vậy tôi hôm nào sẽ mời cô bữa cơm, nếu không tôi cũng trong lòng không yên. Lúc về đến nhà rất muộn, Dung Ân cũng không để anh chạy xe vào cư xá. Hôm nay cảm ơn anh, hẹn gặp lại. Bùi Lang nhìn bóng lưng cô đi vào xong mới rời đi, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên tay lái, khóe miệng từ từ mỉm cười. Nam giả thức nói sẽ không bức bách cô, lần này quả thật không có. Sang Tân vẫn vận hành bình thường, không một chút phiền toái gì. Lúc Dung Ân đang mừng thầm, Thẩm Mặc mang đến tin tức làm cô kinh sợ giật mình một hồi lâu nói không ra lời. Dự án khu cao cấp vừa bị Thức Thức giành được vốn dĩ có thể độc chiếm lợi nhuận màu mỡ này, nhưng lại cứ muốn hợp tác hơn nữa chọn chúng công ty gia đình nhỏ bé Sang Tân, mà chỉ mặt đặt tên, Dung Ân phải là người thiết kế. Chương 80, trong khu cao cấp đều là biệt thự, khách hàng yêu cầu rất cao, hận không thể rát vàng rát ngọc lên tường, dự án như vậy, Dung Ân tiếp nhận thì thật là nơm nớp lo sợ. Thẩm Mặc, tớ muốn một số tài liệu. Thẩm Mặc hai tay ôm cặp văn kiện, vẻ mặt ủy khuất như làm vợ bé, cô bước đến, giọng nói có chút lấy lòng. Ân Ân, giám đốc Nam nói cậu muốn tài liệu gì có thể đến Tức Tức lấy, bên đó có rất nhiều tài liệu hữu dụng, chúng ta cũng không có tư liệu liên quan. Dung Ân nhìn bản vẽ trong tay, ý thức rất cao. Thẩm Mặc vội đặt hai tay trên vai cô. Dung Ân, tớ vốn không muốn nhận, nhưng Nam tổng đó cực kỳ bá đạo, còn nói tôi là có tiền không muốn kiếm là người ngu, nói tớ không chịu hợp tác sẽ đóng cửa Sang Tân, cậu nói xem sao lại có người như vậy. Kiên quyết chia tiền cho chúng ta không phải là. Nam giả thức bá đạo vô lý Dung Ân đã được chứng kiến, cô kéo tay Thẩm Mặc xuống. Tớ biết lần này, sợ rằng lại liên lụy các cậu. Không đâu, Thẩm Mặc liền khoát tay. Chuyện tốt như vậy đi đâu cũng kiếm không có, Dung Ân cậu đừng suy nghĩ nhiều. Cô cười cảm kích tùy thiện thu thập đồ sau đó chuẩn bị đi Thức Thức. Chỗ này cô chẳng qua rất quen thuộc nhưng mới vừa bước vào thang máy, đã gặp phải oan gia. Hạ Phi Vũ chuyên tâm xem văn kiện trên tay, lơ đãng ngẩng đầu ánh mắt lão luyện ủ rột xuống. Cô sao lại ở đây? Dung Ân dựa vào mặt kính. Tôi tới lấy vài thứ. Hừ, Hạ Phi Vũ hết sức khinh thường. Dung Ân, cô đừng giả bộ, có phải lăn lộn ở ngài không nổi, muốn trở lại Thức Thức. Hạ Phi Vũ, cô không phải là thích nam giả tức sao? Có điều kiện như vậy cô cũng không bắt được anh ta sao? Dung Ân thấy thang máy thẳng lên tầng chót liền kìm hãm giọng nói. Cô không làm được cũng đừng có suốt ngày thấy người liền cắn. Cửa thang máy mở, cô thẳng lưng đi ra ngoài, Hạ Phi Vũ giận đến hung hăng đạp mạnh chân, nhưng dù sao cũng là nơi làm việc của nam giả tước, trong lòng có ác khí cũng phải nhịn. Nhìn thấy Dung Ân, hai con ngươi đan mị thiếu chút nữa rơi ra, cô thả công việc trong tay ra đứng dậy. Cô tìm vị nào? Tôi tìm Tổng Giám Đốc Nam. Dung Ân giọng nói khách sáo. Có hẹn trước không? Không có. Vậy cô qua bên kia ngồi đợi. Đan Mị dẫn Hạ Phi Vũ vào, đi ra ngoài, ánh mắt liếc nhìn Dung Ân. Tổng Giám Đốc đang có việc nói cô ở bên ngài chờ. Hạ Phi Vũ đi tới trước bàn làm việc, anh đang xem giấy tờ, bất kể cuộc sống riêng của nam giả thức loạn cỡ nào, tin tức trăng hoa loan truyền khắp nơi, nhưng không ai không thể phủ nhận, lúc anh làm việc quyết đoán làm người khác run sợ, Hạ Phi Vũ nghĩ, liền tràn đầy khí thế. Tổng tài thấy anh cũng không ngẩng đầu lên, Hạ Phi Vũ đi tới trước mặt anh, dự án khu nhà cao cấp kia, vì sao phải tìm công ty khác thiết kế? Tập đoàn Thức Thức chúng ta đứng đầu cả nước, chẳng lẽ anh không tin tôi sao? Nam giả thức khép lại giấy tờ, hai tay chống lên, ánh mắt thâm thúy. Tôi chỉ muốn làm cho cô ta hiểu được cái gì là không tự lượng sức. Ai? Hạ Phi Vũ nhớ tới cô gái ngoài cửa. Dung Ân sao? Cái này cô không cần biết. Nam giả thức ngón tay ở trên bàn phím nhẹ đánh xuống. Cô tới vì chuyện này. Hạ Phi Vũ thật sự nghĩ không ra, Dung Ân tại sao có thể tiếp nhận dự án lớn đến như vậy. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng đã không còn qua lại lần này, vì sao cô ta lại xuất hiện ở Thức Thức. Tôi vốn cho là anh đem dự án này giao cho tôi, nói ra lời này, Hạ Phi Vũ thần sắc ảm đạm đi xuống không ít. Cô sở dĩ có thể đi theo nam giả thức lâu như vậy, chính là do cô không đơn giản chỉ là bình hoa, cô có thực lực thật sự. Đi ra ngoài đi, nam giả thức cũng không ngẩng đầu lên, anh từ trước đến giờ không cần khai báo với người khác. Cửa phòng làm việc bị mở ra, Dung Ân thấy Hạ Phi Vũ sắc mặt u ám đi ra ngoài, liền muốn đứng dậy đi vào. Đợi chút, Đan Mị vội gọi cô lại. Tổng tài không muốn cô vào. Bên trong không phải không có người sao? tổng tài đang bận, anh ấy không nói bây giờ sẽ cho cô vào. Dung Ân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, nhưng sau một hai canh giờ, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, cho đến hồi lâu, Đan Mị cũng đã đi ăn cơm trưa, Dung Ân đợi tới đợi lui, thủy chung không thấy Nam Dạ Tước đi ra ngoài, lúc này tính nhẫn nại hoàn toàn không có gõ cửa. Gõ hồi lâu, không có phản ứng, cô định tự mở cửa thế nhưng không có khóa. Sau khi tiến vào, liền thấy Nam Dạ Tước nằm úp ở trên bàn làm việc cũng không nhúc nhích, hai tay đặt ở mặt bàn bên cạnh, Dung Ân nhíu mày tiến lên. Nam Tổng, Nam Tổng, đối phương như cũ không có phản ứng chút nào, cô chợt nhớ tới Nam Dạ Tước bị Angel Beat phát tác độc tính cũng giống như vậy, cô nhanh tay buông đồ trong tay xuống, vòng qua bàn làm việc rộng rãi đến bên cạnh anh. Quả nhiên, anh nhắm chặt hai mắt, đầu tóc phủ trên trán không còn vẻ ương ngạnh cường thế. Nam Dạ Tước, Nam Dạ Tước, Dung Ân khẽ đẩy bờ vai của anh, cảm giác được dường như tiếng thở cũng không thể nghe thấy, cô sợ hãi đứng bên cạnh, tay phải giơ lên, vừa rơi xuống, do dự mấy lần, vẫn là cứng cỏi giơ tay lên, đem ngón trỏ kiên quyết hướng lỗ mũi. Không có chút hơi thở nào. Dung Ân ngẩn ngơ, ngón tay kia còn không kịp thu lại, đã bị anh cắn nhẹ trong miệng, mở hai mắt ra, khóe mắt hẹp dài, hiện rõ tà tứ. Anh vươn đầu lưỡi khẽ liếm đốt tay cô, Dung Ân vội rút tay về, một loạt dấu răng ngay ngắn trên ngón trỏ. Nam Dạ Tước, anh đùa giỡn rất vui vẻ sao? Anh vẫn duy trì thư thế gục trên bàn như trước, Dung Ân cầm chắc hai ngón tay trong lòng bàn tay, mặt đầy tức giận. Tôi đau bụng, Nam Dạ Tước nghiêng khuôn mặt hoàn mỹ dán chặt lên mặt bàn. Tôi để cô chờ, cô liền chờ. Dung Ân cuối cùng đã thấy được những thói hư tật xấu của người đàn ông này, đời này không thể sửa được. Tôi tới lấy một số tài liệu, bây giờ liền trở về. Ân ân, tôi đau bụng. Nam Giả Tước lặp lại lần nữa. Cô đi mua cho tôi chút đồ ăn được không, sau khi no bụng chúng ta thương lượng chuyện khác. Anh không phải có thư ký sao? Dung Ân thật ra thì cũng cảm thấy đói bụng, chẳng qua là cô không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa, muốn lấy tài liệu xong trở về ngay. Tôi muốn cô đi mua. Nam Giả Tước tự động dặn dò. Dưới lầu là nhà ăn, mua cho tôi chút đồ ăn nóng mang lên. Vậy anh chuẩn bị những tài liệu kia, chút nữa tôi sẽ lấy. Được, Dung Ân cầm túi sách đi ra ngoài, đóng cửa lại, Nam Dạ Tước khởi động thân, giống như là không có chuyện gì đi đến bên cửa sổ, anh kéo toàn bộ rèm cửa ra, sau đó quay lại sofa ngồi xuống. Dung Ân sợ anh đau dạ dày, liền mua mấy thứ mùi vị nhẹ, còn có súp bí đao, giúp giải nhiệt. Trở về, Nam Dạ Tước đang nằm trên ghế salon sống giờ chết giờ, con mắt hơi khép lại, Dung Ân đem đồ ăn để trên bàn trà. Này, ngồi dậy ăn đi. Người đàn ông ngồi dậy, lúc ăn cơm rất hiền lành, dùng muỗng múc từng ngụm vào trong miệng. Dung Ân vừa muốn mở miệng hỏi chuyện tài liệu, Nam Dạ Tước liền nhìn thấu tâm tư của cô. Lúc ăn cơm không nói công việc, không còn cách nào, cô chỉ có thể ngồi trên ghế salon, mùi thức ăn thơm nức khắp phòng. Dung Ân vốn rất đói, lại vừa nhìn người khác ăn bụng càng thêm đói, cô lườm một cái. Sớm biết vậy nên tự mình đi ăn rồi. Cô đã ăn chưa? Dung Ân cũng không ngẩng đầu lên. Ăn rồi. Nam Dạ Tước nhếch cười, múc một muỗng súp đưa đến miệng cô. Đừng phô trương, cô muốn bị chết đói sao? Cô nhíu mày nghiêng về phía sau. Tôi không ăn, tôi muốn cô ăn. Nam Dạ Tước khăng khăng tự mình đưa đến, để cái muỗng tại mép Dung Ân. Đời này tôi chưa từng đút cho người khác ăn. Tôi nói tôi không. Anh nhân cơ hội đưa súp vào miệng cô. Dung Ân bị sặc đến nỗi hồi lâu không thể nói nên lời. Ngay sau đó, Nam Dạ Tước liền đem một muỗng cơm trắng nhét vào miệng cô. Dung Ân bởi vì động tác của anh quai hàm bị nhét đầy, Nam Dạ Tước lại múc một muỗng canh đưa đến miệng mình, anh thấy Dung Ân trừng mắt nhìn mình, liền cười gian tà. Ăn cùng tôi một chén cơm cô không vui sao? Miệng cô bị anh vỗ nhẹ, trong miệng cơm còn chưa kịp nhai liền nuốt xuống, Nam Dạ Tước nhìn cổ họng Dung Ân phập phồng, chỉ cảm thấy toàn thân trào dâng hơi nóng. Ân ân, tôi bao lâu rồi chưa muốn cô? Dung Ân lau khóe miệng, hai mắt cảnh giác khi nghe những lời này của anh. Nam Dạ Tước, anh đừng đùa, tôi tới đây vì công việc. Cô khẩn trương làm cái gì? Anh đem cơm đưa đến bên miệng cô, ý nói cô há miệng, nhưng Dung Ân cắn môi, không có một chút thỏa hiệp. Cô phải ngoan ngoãn ăn cơm, mọi chuyện đều có thể thương lượng tốt nếu không. Anh nhếch cười, đút cơm vào miệng cô, bữa cơm này Nam Dạ Tước thật ra rất hài lòng, anh một miếng, em một miếng, không hề lãng phí, khẩu vụ cũng tăng lên nhiều. Tài liệu đâu? Sau khi ăn xong, Dung Ân hỏi lần nữa. Nam Dạ Tước nụ cười yêu nhã liếc nhìn cô, bỗng nhiên vươn dài cánh tay kéo cô vào lòng mình, Dung Ân vội giãy giụa xô đẩy. Nam Dạ Tước, anh vừa mới nói lại không giữ lời. Anh đem gương mặt tuấn tú chôn ở cần cổ cô, đầu lưỡi linh hoạt khẽ hôn cô, anh nắm rất rõ điểm mẫn cảm của cô, mặc dù Dung Ân không nói, nhưng mỗi lần toàn thân cô phản ứng đột nhiên cứng đờ nam giả tức có thể nhận ra được. Dung Ân hai tay đập vào lưng anh mấy cái, anh khẽ ngẩng đầu, đầu lưỡi ấm áp khéo léo bao lấy vành tai Dung Ân. Ân ân, tôi cho cô một tháng, giọng nói nam giả tức khàn khàn ẩn nhẫn, gợi cảm vô cùng. Để cô khỏi nói tôi bức bách cô, nếu tháng này cô có thể chứng minh cô có đủ năng lực, tôi sẽ bỏ qua cho cô, nhưng nếu dự án đó cô không đoạt được, hãy biết điều một chút ở bên cạnh tôi, như thế nào? Anh đã cố tình làm khó tôi biết làm sao đây? Tôi buông tay cho cô đi làm, cô đừng để tôi đợi quá lâu. Nam giả tức nghiêng mặt khẽ cỏ trên da thịt nhẵn nhụi của cô, anh muốn làm cho bình hạ hỏa, lại không ngờ động tác này làm anh càng căng thẳng khó chịu. Tôi nhẫn nại đã lâu rồi, đến lúc đó, nhất định sẽ hung hăng muốn cô. Dung Ân bị anh vuốt ve cơ thể dường như thở không ra hơi, cô đẩy anh hai cái. Nếu như vậy, buông ra trước đi. Cánh tay buông lỏng của anh khoanh chặt lại, cũng không muốn buông ra, anh cúi người chiếm lấy môi cô, dần dần hôn say đắm, lúc thân thể tạm thời giãn ra chút ít mới buông tay ra. Dung Ân lấy tài liệu liền trở lại công ty, thời gian sau đó cũng ở công ty làm việc liên tục. Mặc dù mệt rã rời, nhưng cô làm việc cực kỳ nghiêm túc, ngày nào cũng làm thêm giờ, từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành, cô vẫn hưng phấn cả đêm không ngủ được, ai ngờ lần thứ hai đến thức lại bị dội gáo nước lạnh. Nam giả tức đem toàn bộ phương án thiết kế ném vào người Dung Ân. Đây chính là thiết kế sao? Cô cho rằng dự án này là khu nhà ở bình thường sao? Dung Ân, nơi này không cần để ý chuyện tiền bạc, những người mua nó đều không thiếu tiền, cô thiết kế như vậy, cho không cũng không ai thèm. Anh phê bình, thật là lời cay độc. Dung Ân ngồi xổm người xuống, muốn nhặt thành quả mình đã cực khổ nửa tháng lên. Cái thứ đó nhặt lại làm gì? Tôi thấy cô đừng lãng phí thời gian nữa. Nam giả tức đứng dậy đi tới bên cạnh Dung Ân, tay khoác lên bả vai cô. Cuộc sống an nhàn không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Sau khi nhặt giấy tờ tán loạn trên mặt đất lên xong, hất tay nam giả tức ra, bước ra khỏi thức. Phía ngoài ánh nắng tươi đẹp, nhưng cả trái tim cô ủ ruột khó chịu, tâm tình bị đè nén vô cùng. Cố gắng chịu đựng nửa tháng, lại bị nói là không đáng giá một đồng, lúc ngồi xe bus cẩn thận xem lại bản thảo, có lẽ nam giả tức nói không sai, khu biệt thự cao cấp mấy ngàn vạn một căn cũng mua, những người đó tất nhiên muốn thiết kế hào hoa xa xỉ nhất. Cô thở dài, vừa định đem ném giấy tờ vào thùng rác nhưng lại nghĩ lại nên đem nó về nhà. Mở cửa, lúc thấy Diêm Việt, Dung Ân giật mình hoảng sợ. Bọn họ không nói chuyện ngay trước mặt mẹ Dung, Dung Ân kéo Diêm Việt ra ngoài, ngồi lên xe. Tư Mạn không có chuyện gì chứ? Tâm tình ổn định chút ít. Diêm Việt hai tay đặt ở trên tay lái, cả khuôn mặt vùi sâu vào cánh tay. Ân ân, em gần đây sao lại thường xuyên đến thức? Dung Ân nghiêng mặt ra cửa sổ, anh bận rộn tới mức cô lần nữa lâm vào hiểm cảnh cũng không hay biết. Công ty của em hợp tác với thức. Ân ân, Diêm Việt còn muốn nói điều gì? Dung Ân mở miệng cắt đứt lời của anh. Việt, anh chăm sóc Tư Mạn cho tốt, mọi chuyện của em đều tốt, không có chuyện gì. Anh trầm mặc thật lâu, vừa rút hai điếu thuốc lá, giọng nói u ám. Điện thoại của anh hết pin, em cho anh mượn điện thoại. Dung Ân lấy điện thoại di động ra đưa cho anh, Diêm Việt xuống xe đi gọi điện thoại, cô khẽ tựa mặt vào cửa sổ, giữa bọn họ càng ngày càng ít chuyện để nói, lúc anh lên xe, đưa điện thoại cho cô. Đi ra ngoài ăn khuya nhé. Không cần, Dung Ân lắc đầu, gần đây rất bận, em muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Diêm Việt ngồi trong xe hồi lâu không nói gì, anh hút thuốc, trong không gian tràn ngập khói thuốc. Dung Ân nghiêng đầu đi, có thể rõ ràng thấy trong mắt anh đấu tranh mâu thuẫn, tay trái anh cầm điếu thuốc, tay phải cầm tay Dung Ân. Ân ân, đói em dành cho anh một chút thời gian, được không? Việt, chúng ta đã kết thúc. Ân ân, tay Diêm Việt nắm chặt thêm mấy phần. Đợi anh giải quyết mọi chuyện thật tốt xong, anh sẽ giải thích với em. Dung Ân rút tay về, Diêm Việt cho rằng cảm giác của cô quá mức trầm trọng, cô đẩy cửa xe đi xuống, anh không có đuổi theo, ánh mắt xuyên thấu qua kính chiếu hậu vẫn đuổi theo bóng lưng cô cho đến khi cô biến mất ở cầu thang. Sau khi Dung Ân lên lầu, lấy ly nước đá, mở máy tính ra. Lúc mẹ Dung đi vào, cô đang vùi đầu trong mớ tài liệu thiết kế lúc trước toàn bộ bị hủy bỏ, cô không được lãng phí nửa tháng còn lại thiết kế ra phương án hoàn toàn mới. Như vậy, mặc dù mệt chết được nhưng cô cảm thấy hào hứng lạ thường, ít nhất có thể học được rất nhiều điều. Ân ân, mẹ, đã trễ thế này, sao mẹ lại không nghỉ ngơi? Con ngày ngày tăng ca, ở đâu lại có công việc bận rộn như vậy chứ? Mẹ Dung đẩy xe lăn ngồi bên cạnh Dung Ân. Việt mới vừa ngồi ở đây, hình như nó có tâm sự. Mẹ. Dung Ân xoay người, hai tay nhẹ rơi trên vai mẹ. Mẹ không cần phải lo lắng, con chỉ muốn mẹ thật vui vẻ là tốt rồi. Đứa nhỏ này, Mẹ Dung sủng nịnh vỗ vỗ MU bàn tay Dung Ân. Nếu vậy con cũng đừng làm việc quá muộn, sớm nghỉ ngơi đi. Dạ, những ngày kế tiếp toàn bộ tâm tư của Dung Ân cũng dành trọn để thiết kế, nhưng Nam Dạ Tước dường như vẫn có một vài chỗ không vừa ý, hoặc là vì cô báo giá quá cao, hoặc chính là linh cảm không đủ an ninh, tóm lại là hủy bỏ tất cả. Tước thức phòng làm việc Nam Dạ Tước. Dung Ân đợi hồi lâu, khi anh giải quyết xong toàn bộ công việc lúc này mới vào. Phương án thứ ba, sau khi Nam Dạ Tước xem qua mấy lần, khép giấy tờ lại. So với trước đây, đương nhiên là có tiến bộ nhưng vẫn còn chưa đạt đến tiêu chuẩn của tôi. Tiêu chuẩn của anh đến tột cùng là cái gì? Dung Ân mặt kéo căng, nhưng có tức giận. Đừng nói vội, đi ăn cơm trước. Nam Dạ Tước đứng dậy, vòng qua sau bàn làm việc, một tay tự nhiên ôm hông của cô, Dung Ân nghiêng người tránh ra, cũng không để cho anh đụng chạm. Anh phật lòng, tự mình đi trước. Bên trong phòng ăn, Dung Ân ăn cũng không ngon miệng, Nam Dạ Tước ăn được rất nhiều, cô để đũa xuống, là thiết kế của tôi không đạt tiêu chuẩn hay là do anh cố tình gây khó dễ? Ân Ân, cô có lẽ không tin tưởng mắt thẩm mỹ của tôi. Anh nói một câu ngăn cản, điện thoại đúng lúc reo lên, anh lấy đi động ra. Alo, bên kia truyền đến âm thanh mơ hồ, khóe mắt sắc bén của Nam Dạ Tước khẽ híp lại cũng không tiếp tục nói chuyện, ngón trỏ chạm nhẹ, liền giật điện thoại sang bên cạnh. Dung Ân uống chất lỏng trong ly, thấy anh bỗng nhiên u ám nhìn chính mình. Sao vậy? Nam Dạ Tước đầu lưỡi ở khóe miệng nhẹ chống đỡ, mười ngón tay đan vào nhau, thần sắc hung ác có chút kinh người, con người thâm thúy nhìn Dung Ân, trên mặt đã khôi phục lại sự lạnh nhạt ban đầu. Điện thoại của cô đâu? Làm cái gì? Điện thoại của tôi mất sóng, cho tôi mượn điện thoại một chút. Dung Ân lấy điện thoại trong túi ra, Nam Dạ Tước cầm lấy, cả người lùi lại, hai tay đặt ở trên đầu gối, bởi vì ngồi đối diện, Dung Ân không thể thấy động tác lúc này của anh, một lúc sau, Nam Dạ Tước cũng không có gọi điện, liền đưa điện thoại trả lại cho cô. Hôm nào đổi cho cô cái mới, cái này đã hết mốt lâu rồi. Muốn gọi sao không gọi? Dung Ân một lòng một dạ hướng về dự án, cũng không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Nam Dạ Tước, anh nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Năm ngày cuối cùng, Dung Ân dường như cả thời gian ăn cơm cũng không có, cả người gầy guộc. Mới vừa tan sở, nhận được điện thoại của Nam Dạ Tước, Dung Ân thu dọn đồ đạc xuống lầu, xe của anh đã đậu ở cửa. Chúng ta đi ngoại ô thật sao? Mới vừa ở trong điện thoại, Nam Dạ Tước nói muốn dẫn cô đi cái nông trại lúc trước. Ở dí trong thành phố không tốt, nói không chừng đi hóng gió, có thể mang đến cho cô linh cảm. Anh khẽ cười, hôm nay gió thật to, khí trời thật tốt. Xe chậm rãi chạy ra khỏi nội thành náo nhiệt mùa hè, ban đêm ánh sáng vẫn chói mắt như cũ, nhưng đã không còn cảm giác được bao nhiêu nóng bức. Xe thể thao màu xám bạc giống như ánh sao xét qua, lúc này, một tên con trai canh giữ lối ra dập thuốc trong tay. Là bọn hắn sao? Nói nhảm, người bên cạnh gấp rút chụp hình. Ngươi gặp qua ai khác lái chiếc xe này ở Bạch Sa không? Nam Dạ Tước chống tay trái ngoài cửa xe, Dung Ân thì nhìn hướng bên kia, anh nghiêng khuôn mặt anh tuấn, tay phải nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Ân Ân, nói không chừng tối nay cô phải trở về bên cạnh tôi rồi. Nam Dạ Tước, anh lại có ý đồ gì? Thấy cô đề phòng, giống như con nhím xù lông lên công kích, anh nhịn không được cười sang sảng. Yên tâm, tôi sẽ để cô cam tâm tình nguyện van xin tôi. Phía sau, mấy chiếc xe xa xa đi theo, Nam Dạ Tước cố ý giảm tốc độ. Ân Ân, một khi tôi quan tâm người đàn bà nào tôi tất nhiên muốn giữ cô ta bên mình. Dung Ân hừ lạnh cười nhạo nói. Chính là cái gọi là đem cô ta giam lại, bẻ gáy cánh của cô ta, giam cầm sự tự do của cô ta sao? Không, anh nói vô cùng là kiên nghị, anh quay đầu qua, dường như có thể nói gương mặt hoàn mỹ bỗng nhiên dương cao gần như băng lạnh làm người ta run sợ. Tôi có bao nhiêu đen tối, tôi liền sẽ nhuộm cô ta đen tối bấy nhiêu, tôi sẽ dụ dỗ cô ta, từ đó cô ta sẽ vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện siêu thoát. Dung Ân khẽ nhếch hạ miệng, khuôn mặt giật mình khó có thể che giấu, tim đập mạnh, ngay cả sau lưng dường như cũng bị mồ hôi thấm ướt. Người đàn ông như vậy, thật chẳng khác gì ác ma, nếu như bị anh coi trọng, chẳng lẽ sau này phải làm bạn với ác ma sao? Dung Ân không dám nghĩ nữa, cuộc sống như vậy, tối tăm như vậy, sống chết có khác gì nhau? Xe phía sau càng tiến đến gần, Nam Dạ Tước buông tay cô ra, đánh tay lái, rẽ vào một con đường nhỏ. Sao lại đổi hướng rồi? Người theo dõi phía sau nghi ngờ nói. Hình như đã phát hiện ra chúng ta, người đàn ông lái xe cũng đi chậm lại, đuổi theo hướng của Nam Dạ Tước. Bọn họ có hai người, hôm nay, nhất định giết chết hắn. Dung Ân phát hiện ra có cái gì đó không đúng, cô ngồi thẳng dây 65 mét. Nam Dạ Tước, chúng ta đi đâu? Đừng nói chuyện. Vẻ mặt anh lạnh thấu xương, vẻ bình tĩnh từ hai đầu lông mày quăng bắn lên. Ngồi yên, chúng ta bị theo dõi rồi. Hả, Dung Ân nhớ lại kiếp nạn ở Vân Nam lần đó, cô khẩn trương níu lấy dây an toàn, mắt nhìn Nam Dạ Tước lái xe vào một cái sân cách đó không xa, nơi đó dường như là một nhà kho chỉ có mấy gian nhà ngói. Anh kéo tay cô xuống xe, hai người vội vã trốn đi, bên trong rất rộng, bốn phía là hộc tủ nối liền nhau cao vút. Nam Dạ Tước đi đến sofa, ngồi xuống. Dung Ân hai mắt tìm chỗ ẩn náu, cô vội lay vai của anh. Chúng ta trốn ở đâu? Anh nắm cổ tay cô kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, cánh tay để trên nửa người của cô, môi mỏng nói bên tai cô. Ân Ân, chúng ta ngồi đây xem kịch vui. Người ở phía ngoài toàn bộ xuống xe, nhưng không vào, dường như chờ ai đó đến. Dung Ân bị anh rũ chặt không thể cử động, cô giãy giụa mấy cái. Nam Dạ Tước, anh điên rồi sao? Anh đây là tự tìm cái chết. Cái cửa vốn rách nát không chịu nổi bị đá văng, Dung Ân bị làm cho hoảng hốt đến ngừng thở, nhưng nhìn lên ánh mắt kinh hãi bỗng nhiên dừng lại, hai mắt mờ to. Mặc dù ánh đèn bên trong rất tốt, nhưng cặp mắt đó, Dung Ân đời này không thể nhận nhầm, nhất thời, miệng cô đắng khô, khí lực cả người như bị hút sạch, hồi lâu sau, mới khàn giọng lên tiếng, Việt sao lại là anh? Diêm Việt đứng ở phía trước, trên tay đeo bao tay ra, Nam Dạ Tước giang hai tay đặt lên lưng ghế, anh cười lạnh thay cô cười bỏ nghi ngờ. Cô không nhìn ra sao, hắn là tới giết tôi. Dung Ân hoàn toàn ngây thờ. Không thể nào, Nam Dạ Tước thả tay xuống, ánh mắt từ phía cô gái đang đờ người ra chuyển sang hướng Diêm Việt. Mang nhiều người như vậy, nhưng anh đã quên, trong tôi còn có con át chủ bài. Anh kéo bả vai Dung Ân, lúc này mới phát hiện trong ngực cô đang run bần bật. Diêm Việt đút tay phải vào túi lấy ra một khẩu súng, làm trò trước mặt Nam Dạ Tước đem từng viên đạn lắp vào. Tôi tự mình đến đây chính là muốn bảo đảm an toàn của Dung Ân. Nam Dạ Tước ôm lấy Dung Ân ngả về sau ghế salon, dáng vẻ nhàn nhã, không hề giống với người sắp chết. Giết tôi, cũng phải nhìn chính mình có bản lãnh hay không đã. Anh nhịn nhục lão như vậy, nôn nóng như thế này, là vì chuyện của Tư Mạn sao? Trên gương mặt u ám của Diêm Việt lúc này mới có chút dao động, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Nguyên nhân chủ yếu tôi không muốn Dung Ân rơi vào tay của anh, Nam Dạ Tước, anh muốn làm gì thì làm, cũng nên trả giá. Ôi, tức cười, Nam Dạ Tước nhấc chân lên. Tôi muốn cái gì liền làm cái đó, Diêm Việt, tôi vốn không muốn anh chết nhanh như vậy, là anh tự động đến, nếu tôi không phế đi anh, đồn ra ngoài tôi còn mặt mũi nào. Diêm Việt giơ súng lên, Dung Ân lúc này mới tỉnh táo lại, cô mở miệng nói. Việt, anh lại muốn giết người. Ân Ân, hắn không chết chúng ta sẽ không có ngày bình yên. Dung Ân nhìn Nam Dạ Tước thấy thần sắc anh không thay đổi, dáng vẻ điềm tĩnh. Trong tay cô nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi, lúc này cô không thể không bội phục sự tỉnh táo của anh. Việt, đừng, em van xin anh. Dung Ân lo lắng vạn phần, một bàn tay theo bản năng đặt trên đùi Nam Dạ Tước. Hắn nhìn xuống, thấy bàn tay nhỏ bé kia nắm chặt ống quần anh, dường như bộ dạng rất khẩn trương, móng tay thậm chí đã bấm vào trong da thịt anh. Nam Dạ Tước không kêu lên một tiếng, chỉ là không để lại dấu vết phác thảo khóe môi. Ân Ân, em lại vì hắn mà van xin anh. Sắc mặt Diêm Việt xanh mét. Ban đầu em bị buộc vào đường cùng, cũng bởi vì hắn, không phải em vẫn muốn một cuộc sống bình thường sao, anh giết hắn rồi, em mới có thể trở lại cuộc sống trước đây. Việt, Dung Ân cắt đứt lời của hắn. Không thể giết người, Việt, anh không thể như vậy, không được. Nam Dạ Tước nghiêng đứng dậy, sau đó kéo bả vai Dung Ân. Hôm nay, là hắn đã an bài cẩn thận từ trước, cô dù van xin thế nào cũng sẽ không có tác dụng. Vậy làm sao bây giờ? Dung Ân chán nhẹ để ở càng của anh, nói nhỏ chỉ đủ để hai người có thể nghe. Nếu không anh khống chế tôi. Nam Dạ Tước khóe mắt mỉm cười, cô thật là đáng yêu, nhưng anh sẽ không làm như vậy, cho dù có một ngày anh thật rơi vào hiểm cảnh, anh cũng sẽ không làm như vậy. Diêm Việt bóp cò, đem họng súng nhắm ngay trước ngực Nam Dạ Tước, hắn muốn bảo đảm an toàn cho Dung Ân, cho dù Nam Dạ Tước lấy cô ra uy hiếp, hôm nay hắn một thân một mình, hắn cũng có biện pháp giết chết anh ở đây. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 5 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Về Đêm để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocuocdoctruyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.